Đôi cánh, chương 54, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Mùa thu, trên dưới Âu Dương lại được dịp huyên náo. Thanh y quả thật sinh đôi nam nữ. Vụ cá cược lần trước, Âu Dương quân thắng đậm, hai nhóc con của họ, đứa đầu là Âu Dương Minh, đứa sau là Âu Dương Nguyệt, chúng càng lớn càng đáo để, không biết giống ai. Trong nhà bếp, thấy Phong đi vào uống nước, Âu Dương Nguyệt, 4 tuổi, anh hai, tại sao chú Vũ đã cưới cô Họa Lam mà chú Phong và Hàn vẫn chưa có ai? Âu Dương Minh nhanh miệng, có thể hai chú ấy thích nhau. Sạc, đằng sau, Phong nghe được thì nước đang uống trào cả da mũi. Lúc Hàn bế Âu Dương Nguyệt, chú Hàn, anh Minh nói chú thích chú Phong phải không? Hàn khóc dở, ta không thích đàn ông. Âu Dương Nguyệt, cười tươi, đúng thế, chú đẹp như vậy sao lại đi thích đàn ông được, như thế thật phí phạm. Hàn, phí phạm, Âu Dương Nguyệt, vâng, nếu không có người nào thích chú như mẹ con với bố con thì chú cứ đợi con lớn. Con sẽ thích chú, con hứa đấy, sao có thể để người đẹp như chú bị ế hay thích đàn ông được. Hàn lại giờ khóc giờ cười. Hai từ người đẹp này anh lần đầu tiên trong đời được người ta áp dụng để khen bản thân. Buổi tối, hai nhóc con nghịch ngợm kia thường quấn quýt lấy mẹ Thanh Y, nhưng 100% nếu để Âu Dương quân bắt được sẽ liền bị tống cổ ra ngoài. Vì thế, phòng của Vũ là nơi chúng đến để giải tỏa. Âu Dương Minh, chú Vũ, dạy con cách trèo tường đi. Vũ ngạc nhiên, cái này thì gặp mẹ con ấy. Khoản này mẹ con là nhất. Âu Dương Nguyệt, nếu có thể tiếp cận mẹ thì chúng cháu đâu đến tìm các chú. Phong, nhưng các con định làm gì? Âu Dương Minh, đột nhập, cướp mẹ, Phong, Vũ, Hàn dở khóc dở cười. Làm sao cướp, Âu Dương quân đến bọn họ còn không phải đối thủ vậy mà hai tên nhóc con này dám cả gan nghĩ đến việc cướp người của anh. Âu Dương Nguyệt, chúng con hai người, bố quân chỉ một nên nhất định sẽ thua. Hơn nữa, còn có thêm các chú còn gì? Kế hoạch cướp người diễn ra theo kế hoạch. Mọi dụng cụ và cách thức đều do ba người cố vấn là Phong, Vũ, Hàn chuẩn bị, hai tên nhóc con họ Âu Dương kia thật thông minh, chỉ cần nghe qua một lần đều đã hiểu. Xì, xì, xì, một làn khói trắng nhẹ bay vào phòng ngủ của Âu Dương quân. Thanh Y vừa phát hiện thì liền động mình trở dậy, nhưng lập tức, cô đã bị Âu Dương quân ấn trở lại, nằm yên trên giường tiếp tục giả vờ ngủ. Ngoài ban công có tiếng động nhẹ, cài, cửa ban công đã bị mở, qua làn khói trắng mỏng, thấp thoáng thấy bóng của hai tiểu yêu quái. Chúng bịt mặt đen như mấy tên cướp ngân hàng, lom lom nhòm ngó một hồi rồi mới tiếp cận mục tiêu. Âu Dương Nguyệt giọng non nớt nhỏ nhẹ, anh hai, làm sao mang mẹ ra bằng đường ban công được, quăng xuống sao, Âu Dương Minh, em ngốc quá, trở ra ban công làm gì? Đường Hoàng mở cửa chính mà đi, nghe được câu này, trong bóng tối, Âu Dương quân mỉm cười, nói khẽ vào tai Thanh Y, phong cách như thế mới đúng là con của anh. Thanh Y không nói gì, chỉ đưa tay thúc nhẹ vào bụng anh, ý bảo giữ yên lặng, cả hai lại nhắm hờ mắt, một góc đệm bị lún xuống, đoán là hai tên quỷ nhỏ kia đã mò lên giường rồi. Âu Dương Nguyệt, anh hai. Chiếc đệm này của thật mềm quá. Âu Dương Minh, đúng vậy, nó còn to hơn cái của anh em mình. Thanh Y mỉm cười, đúng là con nít. Âu Dương Nguyệt lật một góc chăn. Anh hai, cái chăn này cũng thật ấm nữa. Âu Dương Minh, đâu nào, em nằm dịch vào để anh xem. Hai tên nhóc con đi cướp mẹ thế mà quên mất. Chạy vào nghiên cứu đống chăn đệm hồi lâu rồi cứ thế ngủ luôn. Một chiếc giường rộng nằm bốn người ấm áp. Cách chương.